Chương 2. 659 ta tới chậm. Cao Thăng sắc mặt có chút đỏ lên, há to miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hẳn là thật bị Kiêu Ngạo Hưng tiểu đội trưởng tấm kia miệng quạ đen nói chúng, tiểu cô nương xem bọn hắn lòng tham không đáy hái hai mươi mấy van ở cây dược thảo, liền bị dọa đến không tới thế nhưng là bọn họ lúc trước hái thời điểm, chỉ là nghĩ hái được càng nhiều càng tốt. Thực ra cũng không nhất định muốn thu nàng một gốc dược thảo một cái huyền tệ a béo phụ nhân nấm hoa hướng về phía Kiêu Ngạo Hưng tiểu đội trưởng gắt một cái, mau mau cút quản các ngươi chuyện gì đây là chúng. Ta to hùng tiểu đội sự tình, các ngươi những người không phận sự này, cu nở dê thật là nhàn. Này không phải là các ngươi những cái kia đống rác đặt ở trên đất chống vướng bận đây đúng rồi nếu như trong hôm nay lại không xử lý, chúng ta cần phải giúp các ngươi xử lý nha. Ha ha ha đám người chế rêu thanh âm nổi lên bốn phía, cả đám đều lấy xem kịch vui ánh mắt nhìn Cao Thăng đội trưởng. Cao Thăng cắn răng, không cần các ngươi xử lý, chính chúng ta sẽ đội trưởng đột nhiên, một đạo phảng phất tiếng trời giòn tan thanh âm, rơi vào một đám to hùng tiểu đội thành viên trong thai. Bọn họ cũng là bất khả tư nghị quay đầu đi, chỉ thấy một đôi tinh điêu ngọc trác bích người liền đứng tại đám người có hơn địa phương, khuôn mặt như vẽ lưu luyến, cứ như vậy bình tĩnh nhưng nhìn qua bên này. Cát muội nhìn qua ánh mắt sáng lên, tiểu kiều tiểu cô nương dùng sức đá văng ra cản ở trước mặt mình Kiêu Ngạo Hưng tiểu đội thành viên nhóm, rỗi ra một cây móng vuốt nhỏ, hữu hảo hướng bọn họ cơ cơ tay nhỏ. Cao Thăng nước mắt đều nhanh chảy xuống. Nay tiểu cô mãi mãi rốt cục xuất hiện kiểu một đạp đạp đạp một đường chạy chậm đến cao đội trưởng trước mặt, rỗi ra móng vuốt nhỏ, nhón chân lên dùng sức vô vô cao đội trưởng bả vai, đội trưởng ta tới chậm. Phía trước có chút việc chậm trễ. Chờ lâu đi. Không lâu không lâu. Cao Thăng tâm tình lúc này, cùng mới vẻ lo lắng quả thực tưởng như hai người. Lúc này hắn quả thực cao hứng phải bay lên. Đội trưởng. Tiểu gia hỏa ngửa đầu nhìn hắn, còn không có lo lắng nói chuyện, liền bị hai đạo lộ ra có chút ngạc nhiên thanh âm gọi lại. Tiểu kiêu muội đập trịnh tiểu lục cùng tiểu mật công chúa, một trước một sau chạy tới, vây quanh nàng xoay quanh, không kìm được vui mừng nói, cuối cùng là chờ được ngươi. A Kiều Mộc nhìn về phía hai người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức có một chút quấn bách, người, các ngươi luôn luôn ở chỗ này chờ ta này hai thiếu thông minh nhi hải tử, nếu như nàng không nghĩ tới muốn lần nữa trở lại huyền thú rừng rậm mạo hiểm giả này nhỏ căn cứ, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn chờ đến phong hóa ửng. Hai người đồng thời gật gật đầu. Tiểu mật cận vệ công Tôn Liệt chầm chập dạo bước mà đến, nghe vậy chộp lấy cánh tay nói, mật công chúa nói, ngài nhất định sẽ từ trong rừng rậm đi ra. Nói cái gì đều phải ở lại chỗ này chờ ngươi. Để các ngươi lo lắng. Tiểu Mục nhẹ nói. Nhìn thấy ngươi không có việc gì liền tốt. Tiểu Mật cười nói, lập tức hạ giọng xích lại gần nàng. Đúng rồi, ta như thế nào nghe người ta nói, ngươi nhặt được một viên trứng phượng hoàng, có phải là thật hay không đã từng. Tiểu Mục gật đầu một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt liền cho Tiểu Mật một bàn tay cho đập vào trên bờ vai. Hoa, ngươi vận khí này cu nở dê quá tốt rồi đi. Tìm được ở đâu vậy Kiều Mộc sĩ tay nhéo nhéo tay áo của nàng, nói đến có khả năng ngươi không quá tin tưởng, chính là đi trên đường thời điểm, nó đột nhiên từ trên trời rơi xuống tới tiểu mật công chúa cùng công Tôn Liệt hộ vệ, đồng thời ha ha một tiếng. Mẹ nó này còn thật sự không cách nào để người tin tưởng.